Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, Thịnh hội người tu đạo. Mao Sơn, nhắc tới nó sẽ có nhiều người nghĩ tới đạo sĩ Mao Sơn. Bắt quỷ bắt yêu, bởi vì lời đồn này đã sớm thấm sâu lòng người. Chính vì thế, ở trong mắt nhiều người Mao Sơn không có gì thần thánh. Nhiều đạo sĩ cầm đào mộc kiếm, bưng máu chó mực, đánh ra lá bùa vàng. Nhưng mà, sự thật không phải vậy. Mao Sơn, vì thế núi phức tạp giống chữ, dĩ. Tên cổ là Khúc Sơn, còn có tên Phế Sơn Kim Lăng. Đạo gia gọi câu Khúc Chi Kim Lăng, là phúc cảnh dưỡng chân, linh khư thành thần. Nó là khởi nguyên đạo giáo Thượng Thanh Phái, được gọi là Thượng Thanh Tông Đàn. Quan trọng nhất là xưa nay có danh tiếng thiên hạ đệ nhất phúc địa. Đạo giáo phái hệ như rừng, có tới cả chục cả trăm môn, nhưng lại chia thành hai hệ. Bắc có Toàn Chân, Nam có Chính Nhất Giáo. Còn Thượng Thanh, Linh Bảo, Thiên Sư Đạo hợp cùng một chỗ mới là Chính Nhất Đạo. Thượng Thanh Phái tôn sùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xưa nay tu đạo cầu trường sinh, là đạo môn nổi danh nhất, khó ai sánh bằng. Diệp Phàm đi từ phía Bắc, cũng không đi phương tiện giao thông gì. Dùng xúc địa thành thốn đại pháp khoảng khắc đi ngàn dặm tới tỉnh Giang Tô. Mao Sơn không cao, rừng cây xanh có 9 đỉnh, 26 động, 19 suối, núi non trùng điệp, cảnh tượng ngoạn mục, thiên địa thanh tú, chính là nơi này, được tôn xưng thánh địa đạo giáo. Diệp Phàm tự nói, nơi này được tôn sùng là thánh địa đạo giáo, ẩn hàm trang nghiêm thần thánh, tự nhiên không gì sánh bằng. Đạo môn thiên hạ bảo hộ không thể tiết độc, nhất mạch bắt nguồn xa xưa, từ thời kỳ thượng cổ đã có người tu hành ở đây. Trong sách cổ có ghi chép, Diệp Phàm lên núi, đi không nhanh, còn xem núi non, nhìn cảnh vật, muốn tìm ra chỗ phi phàm. Vì sao mà giáo này tôn sùng Nguyên Thủy Thiên Tôn? Bỗng nhiên, hắn dừng bước, đứng trước một khe núi, nhìn ngọn núi thấp không xa. Mơ hồ cảm giác đạo vận phản phát quy chân. Hắn không khôi đi tới. Trên núi có mấy người đứng từ trước, đều là nam nữ trẻ tuổi. Diệp Phàm nghe bọn họ nói chuyện mới biết được tên nơi này Bão Phác Phong. Tâm thần của hắn lập tức chợt động. Đây là một nơi rất có danh tiếng. Đạo lãnh tụ Cát Hồng Kinh tài tuyệt diễm từng ẩn cư nơi này một thời gian, viết ra Bão Phác Tử, khiến đạo môn đời sau chịu ảnh hưởng rất lớn. Cổ nhân thành khói mà. Diệp Phàm cách đó không nghe xa lời này, khóe miệng lộ một tia mỉm cười. Thì ra những người này đang tưởng nhớ, cảm thán gì đó. Nếu đại huynh sinh ra trong những năm thiên địa linh khí còn chưa khô cạn, nói không chừng đã là giáo chủ một phương. Nhưng mà tương lai sẽ còn có bước ngoặt. Trong mấy nam nữ kia, có một nam tử bị người ta xoay quanh, mọi người nịnh nót, lấy hắn làm chủ. Xem ra có thần thông bất phàm, ta chẳng qua là đệ tử chi nhánh, tính là gì? Vị đạo huynh kia lắc đầu, không chút hứng thú, nói với mấy nam nữ cùng tộc, nghe nói chủ mạch thật sự xuất hiện một cái kỳ tài nghịch thiên. Tên là Long Tiểu Tước, trẻ tuổi đã được tông tổ coi trọng, dốc hết sức bồi dưỡng. Có một cô gái nói, chủ mạch hưng thịnh, hôm nay Long Tiểu Tước tu vi sâu không lường. Nghe nói có thể sánh bằng nhân vật lão tiền bối. Thật sự là kinh diễm tuyệt đỉnh. Đại hội lần này chắc chắn tỏa sáng rực rỡ. Diệp Phàm kinh ngạc. Mấy người đúng là đệ tử Đại Hạ Long Tước, là hậu duệ yêu thần thượng cổ, là một trong bốn đại chi nhánh bộ tộc Cửu Giang. Các ngươi nói vị đại thần thông kia có đến không? Chủ mạch rất bất mãn với chuyện xảy ra, luôn tìm kiếm người kia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quên đi, chúng ta không cần nói nhiều. Đời trẻ tuổi trong tộc cũng chỉ có chủ mạch Long Tiểu Tước có quyền nói chuyện. Chủ mạch ngự trị trên cao, lần này truyền lời xuống nói muốn dẫn mấy đệ tử chi nhánh nhập tổ môn. Không cần nói lung tung vào lúc mấu chốt này. Mấu hụy nam nữ trẻ tuổi bước đi. Diệp Phàm đứng trên Bão Phác Phong một lát, vuốt cằm đi vào trong núi. Trên đường, hắn thấy không ít người tu đạo. Dù mặc trang phục hiện đại, nhưng có khí chất rõ ràng khác với người thường, đều có tinh khí quấn quanh. Các người cũng biết,